Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy mặt trận Tây Nguyên, chính ủy quân đoàn 3, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 24. Ngày 12 tháng 4 năm 1975, tôi và anh Vũ Lăng có mặt tại Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh ở phía tây thị trấn Lộc Ninh, căn cứ cơ quan Bộ Chỉ huy miền, để nhận nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Đại tướng Văn Tiến Dũng, thay mặt Bộ Tư lệnh Chiến dịch, đã phân tích tình hình, thời cơ chiến lược, quyết tâm của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương sử dụng lực lượng tập trung ưu thế đánh thẳng vào Sài Gòn bằng lực lượng đột kích mạnh, tiến công liên tục đến toàn thắng. Về nhiệm vụ của quân đoàn, đại tướng nói: Quân đoàn 3 với lực lượng trong biên chế tập trung lực lượng từ hướng Tây Bắc và Đông Bắc đánh vào Sài Gòn. Đây là hướng chủ yếu, quân đoàn 3 cần tập trung lực lượng, chuẩn bị chu đáo nhanh chóng tiêu diệt sư đoàn 25, không cho sư đoàn này co cụm về Sài Gòn. Đồng thời tổ chức lực lượng binh chủng hợp thành cấp sư đoàn đột kích từ hướng Tây Bắc đánh chiếm Hóc Môn, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh Thiết giáp, Bộ Tư lệnh Pháo binh ở Gò Vấp, nhanh chóng đánh mục tiêu chủ yếu là Bộ Tổng tham mưu ngụy, tiêu diệt các ổ đề kháng trong phạm vi quân đoàn phụ trách, bảo vệ các mục tiêu, kho tàng, cơ sở công cộng. Trong quá trình chuẩn bị bám sát địch, sẵn sàng tiêu diệt các trận địa pháo, nếu địch có hành động co cụm, phải nhanh chóng tổ chức tiêu diệt. Sư đoàn 25 là trọng yếu nhất. Tất cả mọi công tác chuẩn bị, quân đoàn phải hoàn thành xong trước ngày 20 tháng 4. Sau khi nhận nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh quân đoàn gấp rút xây dựng kế hoạch tác chiến theo nhiệm vụ trên. Ngày 14 và ngày 15 tháng 4 năm 1975, Bộ Tư lệnh quân đoàn giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 316, Sư đoàn 320 và các đơn vị binh chủng kỹ thuật. Các anh Bùi Đình Hòe, Bùi Huy Bổng của Sư đoàn 320, Hải Băng, Hà Quốc Toản, Sư đoàn 316 và các cán bộ đơn vị binh chủng kỹ thuật nhận nhiệm vụ xong đều rất phấn khởi, tin tưởng và hạ quyết tâm chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh hiệp đồng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 16 tháng 4, Thường vụ Đảng ủy quân đoàn họp quyết định thăng quân hàm cấp tá cho cán bộ trung đoàn và chủ trì cơ quan sư đoàn trở lên, cấp thiếu tá cho các trung đoàn trưởng Đỗ Văn Tri, Trương Văn Việt, Long Hứa Ho, Trần Kình, Nguyễn Đình Chi, Trần Văn Thân. Chính ủy trung đoàn Lưu Quang Đình, Đinh Hữu Tấn, Trần Văn Bàn, Nguyễn Văn Đác, Nguyễn Ngọc Xuân, Lê Xuân Thanh, Nguyễn Trọng Vinh. Trung đoàn phó Đỗ Công Mùi, Hoàng Tông, Tô Quốc Trịnh, Lê Đình Hược, Ma Thanh Toàn, Lê Đình Kế, Nguyễn Văn Tạo, Khổng Trọng Tư, Lưu Đình Sân, Tô Ninh, Lê Văn Đảnh. Phó chính ủy trung đoàn Nguyễn Tiến Tứ, Nguyễn Quang Lâm, Trần Danh Đầu, Trần Văn Chí, Trần Ngọc Nhu, Vũ Văn Trại. Cơ quan sư đoàn Phạm Văn Cơ, Hoàng Thanh Quế, Nguyễn Đình Học, Lê Minh Lợi, Trần Thế Dương, Phạm Văn Khảm, Lê Đắc Hào. Bộ tham mưu Hoàn Ngọc Nhằn, Nguyễn Minh Lộc, Nguyễn Ngôn, Tống Văn Ao, Lê Toàn, Nguyễn Hữu Tình, Nông Quang Lộc. Cục chính trị Tạ Đức Hiền, Nguyễn Hường, Dương Văn Bảo, Trần Hồng Châu, Nguyễn Đức Phố, Đặng Công Ninh, Vũ Duy Tằng, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Tấn Thành. Cục hậu cần Đoàn Văn Ngơi, Phan Đình Xuyên, Trịnh Thế Thư, Nguyễn Ngọc Trân, Phạm Hành, bác sĩ, Trần Kim Uyên, bác sĩ, Ngô Xuân Thiêm, bác sĩ, Nguyễn Ngọc Tuyên, bác sĩ, Lê Viết Nho, bác sĩ. Cấp trung tá cho các trung đoàn trưởng Lê Quang Bình, Nguyễn Đức Cẩm, Vũ Văn Tài, Lê An, Lê Ngọ, Trần Đình Sai, Trương Đăng Thái, Vũ Văn Lương, Lê Hữu Công. Chính ủy trung đoàn Bùi Văn Hòe, Vũ Đình Tư, Nguyễn Xuân Dục, Mai Sinh Giá, Vũ Xuân Sắc, Trần Văn Đình, cán bộ cấp phòng Vũ Đình Thước, Nguyễn Đình Kiệp, Phạm Quang Bào, Nguyễn Văn Ngọc, Trần Thể, Nguyễn Chí Nguyện, Đoàn Đình Vinh, Đinh Thế Mỹ, Nguyễn Xuân Khoát. Bộ tham mưu Huỳnh Nghĩ, Trần Doãn Kỷ, Nguyễn Đình Thức, Nguyễn Văn Tức, Trần Minh Hảo, Đinh Xuân La. Cục Chính trị Nguyễn Chính Yên, Lê Văn Thọ, Nguyễn Nghịch, Phạm Xuân Hạ. Cục Hậu cần Nguyễn Tụ, Bác sĩ Nguyễn Xuân Huy. Đề nghị trên thăng quân hàm cấp thượng tá: Nguyễn Đằng, Bùi Tố Tọa, Quất Duy Tiến, Thông Sơn, Võ Khắc Phụng, Ngô Huy Phát, Đặng Văn Khoát. Và cấp đại tá: Nguyễn Đức Giá, Đoàn Hồng Sơn, Đàm Văn Ngụy, Hà Quốc Toản. Hầu hết số cán bộ quân đoàn 3 được đề bạt trong tháng 4 năm 1975 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhiều đồng chí được tặng thưởng huân chương và sau này không ít người trở thành tướng lĩnh. Sáng ngày 23 tháng 4, tôi và anh Vũ Lăng có mặt lần thứ hai tại Bộ Chỉ huy Chiến dịch báo cáo quyết tâm và nhận nhiệm vụ chính thức. Nhiệm vụ lần này có thay đổi so với lần thứ nhất, cụ thể như sau. Với lực lượng trong biên chế có pháo binh và cao xạ chiến dịch chi viện, quân đoàn đảm nhiệm một hướng tiến công chủ yếu của chiến dịch từ Tây Bắc vào Sài Gòn, dùng lực lượng cỡ sư đoàn hoặc sư đoàn tăng cường tiến công tiêu diệt căn cứ Đồng Dù, thực hiện chia cắt tuyến phòng thủ Đồng Dù, Tân Quy, Củ Chi, Tràng Bàng, bao vây tiêu diệt sư đoàn 25 Ngụy, không cho co cụm về Sài Gòn. Tổ chức lực lượng đột kích mạnh binh chủng hợp thành thọc thẳng vào Sài Gòn, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, hiệp đồng với đơn vị bạn đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Dinh Độc Lập, đồng thời có nhiệm vụ giữ vững mục tiêu phụ trách, bảo vệ kho tàng và ổn định trật tự an ninh thành phố. Trên hướng tiến công của quân đoàn, lực lượng địch khá mạnh, vòng ngoài gồm sư đoàn 25, các liên đoàn biệt động quân số 9 và 32, liên đoàn 6 công binh, khoảng 2 vạn tên của trung tâm huấn luyện Quang Trung, trung đoàn thiết giáp số 10, lữ đoàn nhảy dù số 4, 20 tiểu đoàn bảo an ở Tây Ninh, Hậu Nghĩa, Bình Dương, Gia Định, và lực lượng pháo binh có tới 86 khẩu từ 105 đến 175 ly. Ở sân bay Tân Sơn Nhất có sư đoàn 5 không quân, Bộ Tư lệnh Dù, Bộ Tư lệnh Không quân, Bộ Tư lệnh Thiết giáp Ngụy. Chiều sâu phòng ngự của địch trên hướng tiến công của quân đoàn khoảng 100 km. Sau khi nghe anh Vũ Lăng báo cáo quyết tâm chiến đấu của quân đoàn, các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Chiến dịch cho rằng quyết tâm của quân đoàn đã thể hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, quân đội dành nhiều thời gian phân tích những vấn đề quân đoàn cần phải quan tâm giải quyết để thực hiện nhiệm vụ một cánh quân trên một hướng chính của chiến dịch. Đồng chí Lê Đức Thọ nói: Ngày 22 tháng 4, Bộ Chính trị họp nhận định thời cơ đã chín muồi, ta phải tranh thủ từng giờ để mở cuộc tiến công vào sào huyệt cuối cùng của địch. Để lâu, không những tình hình chính trị, ngoại giao càng thêm phức tạp, mà các trận mưa đầu mùa đã đến. Quân đoàn 3 ngoài nhiệm vụ chính của mình còn phải hiểu những vấn đề chung của chiến dịch lịch sử này. Thắng lợi của quân và dân Tây Nguyên là một bước ngoặt chiến lược mở đột phá khẩu cho toàn miền Nam, buộc địch đi vào co cụm chiến lược. Nhiệm vụ của quân đoàn là đột phá vào hướng chính, hướng mà có lực lượng địch đông hơn các hướng khác, đánh vào Sài Gòn, thành phố lớn, trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế, là đánh vào dinh lũy cuối cùng của địch. Chúng có phần cố thủ để giữ, nhưng cũng có phần cố thủ để rút. Ưu thế của ta hiện nay hơn địch nhiều. Địch có nhiều nhất là 5 sư đoàn. Thời cơ thuận lợi, tương quan lực lượng cũng rất thuận lợi cho ta. Các sư đoàn của ta sung sức, có kinh nghiệm, trang bị mạnh hơn trước. Vì vậy không cho phép không thắng. Trung ương đã dồn toàn bộ lực lượng vào thực hiện quyết tâm đó. Phải tranh thủ thời cơ mau hơn nữa, phải tranh thủ từng ngày, phải chuẩn bị cơ sở tốt để đánh thắng. Ta không cầu toàn, nhưng không thể quá vội vã. Vội vã mà vấp thì càng khó khăn cả về chính trị và ngoại giao. Ngừng một lát, đồng chí Lê Đức Thọ nói tiếp: "Các đồng chí bàn gì thì bàn, cuối cùng phải là tổ chức thực hiện, phải nói rõ cho quần chúng nhiệm vụ, phân tích tương quan lực lượng, làm cho mọi người tin tưởng, phải bàn kỹ về tổ chức cho thật cụ thể. Tổ chức quyết định thắng lợi. Quân đội vào thành phải giữ tư cách đạo đức của quân đội cách mạng. Đồng chí phải giáo dục bộ đội tinh thần cảnh giác, không để địch dùng tiền, dùng gái, lôi kéo mua chuộc. Bộ đội phải có kỷ luật, giữ gìn tài sản quốc gia, chống tự kiêu tự đại, công thần. Sự nghiệp nào cũng là sự nghiệp chung, phải hết sức khiêm tốn." Đại tướng Văn Tiến Dũng đứng dậy chậm rãi nói: "Anh Sáu Thọ đã có ý kiến quyết tâm cao, giành thắng lợi càng sớm càng tốt. Nhưng đánh phải có tổ chức, bảo đảm chắc thắng. Trong ba nhiệm vụ của quân đoàn đã nêu, thì nhiệm vụ chủ yếu của quân đoàn 3 là tổ chức lực lượng mạnh, đột kích liên tục, đánh ngã địch, chiếm các mục tiêu trong thành phố. Đánh sư đoàn 25 ở ngoài chỉ là điều kiện, không thể đánh sư đoàn này mà dùng nhiều lực lượng hoặc giằng co mất nhiều thời gian. Đánh ngoài và đột vào trong là đồng thời, không chia thành bước. Nhiệm vụ chính là bên trong, các đồng chí tìm cách để khỏi tốn thời gian, tốn binh lực. Mục tiêu chính của quân đoàn 3 là sân bay Tân Sơn Nhất và bộ tổng tham mưu, còn phủ tổng thống là sau khi cơ bản làm xong hai mục tiêu trên, vì phủ tổng thống là nhiệm vụ chủ yếu của một đơn vị khác. Nếu họ giải quyết xong rồi thì quân đoàn 3 không phải vào." Với giọng nam bộ trầm ấm, truyền cảm, đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục, Chính ủy Chiến dịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Quân đoàn 3 phải tổ chức công tác chính trị thật tốt cho tới từng chiến sĩ, thời gian rất khẩn trương, trước mặt là yêu cầu nhiệm vụ, sau lưng là thời tiết, các đồng chí phải ra sức khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Trung ương Cục, Quân ủy miền mong quân đoàn 3 vào đủ để cùng hoàn thành nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, ta kết thúc sự nghiệp dân tộc dân chủ trong cả nước, hoàn thành thống nhất nước nhà, nghĩ đến đó mừng lắm. Chúng ta phải mang lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Bác Hồ cắm lên thành phố Vinh Quang, mang tên người, lấy thành tích chào mừng kỷ niệm lần thứ 85 ngày sinh của Bác. Từ ngày thành lập đảng đến nay, đây là giờ phút vinh quang nhất của dân tộc. Quân đội ta như quang trung vào Thăng Long, vừa đuổi quân xâm lược, vừa thống nhất đất nước. Quân đội phải giữ nghiêm kỷ luật dân vận, bám lấy nhân dân thì khó khăn gì cũng giải quyết được. Trung ương Cục và Quân ủy miền hoan nghênh thắng lợi to lớn của Tây Nguyên, hoan nghênh sự có mặt của quân đoàn 3 tham gia làm nhiệm vụ trên hướng chủ yếu. Chúc trước chúng ta toàn thắng." Trước đó, ngày 21 tháng 4 năm 1975, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã huy động một lực lượng lớn không quân, hải quân với hơn 30 tàu chiến, 4 tàu sân bay và hàng trăm máy bay các loại lập cầu hàng không di tản người Mỹ và người nước ngoài rời khỏi Sài Gòn. Cùng ngày, Tổng thống ủy quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức. Ngày 24 tháng 4, Tổng thống Ford tuyên bố tại trường đại học New Orleans rằng chiến tranh đã kết thúc với người Mỹ, không thể giúp đỡ người Việt Nam được nữa. Họ phải đương đầu với bất cứ số phận nào đang chờ họ. Như vậy, thời cơ quân sự và chính trị để mở cuộc tổng tiến công vào Sài Gòn đã chín muồi. Trước khi tôi và anh Vũ Lăng đi nhận nhiệm vụ ở Bộ Chỉ huy Chiến dịch thì Sư đoàn 10 vẫn đang hành quân dọc đường. Chúng tôi rất lo lắng và dõi theo từng bước đi của sư đoàn này. Bộ Tư lệnh Quân đoàn lệnh cho hậu cần tập trung thêm xe và đề nghị với Bộ Chỉ huy Chiến dịch chi viện thêm phương tiện để đưa Sư đoàn 10 đến vị trí đúng quy định. Thời gian còn lại cho công tác chuẩn bị rất ngắn. Chiến dịch đang thúc giục khẩn trương. Công binh Lữ đoàn 7 và Trung đoàn 575 sau khi bảo đảm đường cơ động cho Sư đoàn 320, Sư đoàn 10 và các đơn vị binh chủng kỹ thuật cũng có mặt đầy đủ ở Minh Thạnh, Dầu Tiếng. Trong lúc các sư đoàn họp hội nghị quân chính quán triệt nhiệm vụ thống nhất phương án tác chiến thì các lực lượng trinh sát, công binh của các đơn vị cũng bắt đầu lên đường bám địch, mở đường. Nếu ở Tây Nguyên, công binh phải san hàng ngàn mét khối đất đá trên những đoạn đường đèo, làm hàng chục bến vượt ngầm trong rừng sâu hiểm trở, thì ở đây địa hình trống trải, khó giấu quân và giữ bí mật, nhiều nơi chưa xác định được tuyến, không có bản đồ để đối chiếu với thực địa. Các chiến sĩ công binh trinh sát đóng giả dân vượt qua đồn bốt địch, dựa vào trục đường cũ xác định hướng, bí mật phân chia từng đoạn, đánh dấu tuyến rồi mới nối lại thành trục đường. 20 giờ ngày 20 tháng 4, chủ nhiệm công binh quân đoàn Trần Huy Ngọ báo cáo, bộ đội công binh ghép xong chiếc phà 50 tấn qua bến Củi. 2 giờ sau, một chiếc phà thứ hai cũng hoàn thành qua bến Tranh. 19 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4, chủ nhiệm quân y quân đoàn Nguyễn Tụ báo cáo, bệnh viện dã chiến và các đội phẫu thuật trên các hướng đã triển khai xong, sẵn sàng tiếp nhận thương binh. 20 giờ ngày 25 tháng 4, Bộ Tư lệnh quân đoàn lệnh cho các sư đoàn và các đơn vị xe tăng, pháo binh, cao xạ vượt sang phía tây sông Sài Gòn, bí mật tiến vào vị trí tập kết. Sư đoàn 10 sau những ngày hành quân vất vả, đêm ngày 25 tháng 4 đã đến vị trí tạm dừng ở Dâu Tiếng an toàn. Ngày 26 tháng 4, chủ nhiệm thông tin quân đoàn Hồ Trọng Tuyến báo cáo, Trung đoàn Thông tin 29 cũng hoàn thành hệ thống đường dây liên lạc từ quân đoàn đến các đơn vị và đường dây vô hồi. Cùng ngày, anh Thái Bá Nhiệm, Cục trưởng Cục Chính trị quân đoàn, báo cáo nhà in đã hoàn thành nhiệm vụ, in xong khẩu hiệu cổ động và sơ đồ thành phố Sài Gòn thu nhỏ, bắt đầu phát cho các đơn vị. Đồng thời cơ quan chính trị quân đoàn phổ biến xuống từng đơn vị bản chỉ thị công tác chính trị chiến dịch. Cán bộ chính trị các đơn vị phổ biến cho anh em ý nghĩa chiến dịch, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, những nhân tố thắng lợi của chiến dịch mang tên Bác, nhằm động viên trách nhiệm và lòng tin tưởng, xây dựng quyết tâm thi đua giành thắng lợi lớn nhất, nhanh nhất, giáo dục tinh thần đoàn kết hiệp đồng giữa các đơn vị, các quân binh chủng, giữa chủ lực và địa phương, đặc biệt chống tư tưởng do dự, ỷ lại hòa lực, ỷ vào các đơn vị bạn, cũng như biểu hiện chủ quan đơn giản dẫn đến tổn thất đáng tiếc, và chống mọi biểu hiện cục bộ địa phương tranh công đổ lỗi. Từng đơn vị đã cho bộ đội quán triệt 7 điều dạy của Bác Hồ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1968 và lời dạy của Người ngày 5 tháng 9 năm 1954, khi bộ đội và cán bộ vào tiếp quản thủ đô Hà Nội. Qua học tập quán triệt những tài liệu trên, toàn thể cán bộ chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên trong quân đoàn đã thể hiện quyết tâm mang lá cờ quyết chiến quyết thắng của Bác cắm lên thành phố mang tên Người. Đêm 28 tháng 4, tức là ngày 17 tháng 3 âm lịch, trăng sáng thuận lợi cho sở chỉ huy quân đoàn rời từ Dầu Tiếng về Củ Chi. Các đơn vị bộ binh cao xạ, xe tăng cũng lần lượt vào chiếm lĩnh trận địa. Thành ủy và thành đội Sài Gòn ra định cử những đoàn cán bộ, những tổ biệt động ra tận nơi tập kết của quân đoàn, dẫn đường các đơn vị tiến công vào các mục tiêu đã được phân công. Nhiều thanh niên nam nữ và các mẹ các chị ở Củ Chi, Tràng Bàng bất chấp phi pháo của địch cùng chia sẻ ác liệt, động viên bộ đội thay nhau thức cùng cán bộ chiến sĩ sửa lại công sự sụt lở, bổ sung thêm lá ngụy trang và nấu nước tiếp tế cho bộ đội. Đó là nguồn cổ vũ lớn lao, góp phần tạo nên sức mạnh cho quân đoàn 3 hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó ngày 20 tháng 4, trung đoàn 174 được sự giúp đỡ của bộ đội địa phương và du kích Tây Ninh dẫn đường bất ngờ đánh chiếm và làm chủ đoạn đường dài 7 km từ cầu Cẩm An đến bến Mương. Trung đoàn 232 kéo pháo theo sát bộ binh, bảo vệ tốt đội hình vây cắt địch của trung đoàn 174. Từ ngày 25 tháng 4, Bộ Tư lệnh quân đoàn ra lệnh cho các trận địa pháo của quân đoàn và các sư đoàn 316, 320 gồm 27 khẩu pháo 85, 105, 122, 130, 155 ly, 12 khẩu cối 120 và 82 ly bắn phá căn cứ Đồng Dù, Củ Chi, Trảng Bàng, Gò Dầu Hạ. Cuộc đấu pháo giữa ta và địch kéo dài liên tục suốt 4 ngày liền. 11 trong số 18 trận địa pháo của địch đã bị đánh tê liệt, quân ta phá hủy 22 pháo 105 ly, 12 khẩu pháo 155 ly, bắn cháy 12 kho đạn và xăng dầu của địch. Lực lượng pháo binh bị đánh tê liệt, làm cho thế phòng ngự của sư đoàn 25 ngụy ở hướng Tây Bắc Sài Gòn giảm hẳn. Trước tình hình đó, địch âm mưu co sư đoàn 25 về đầu dù, lập lá chắn ngăn chặn ta tiến công. Bộ Tư lệnh Quân đoàn lệnh cho sư đoàn 316 cắt đường khóa chặt quân địch ở Phước Mỹ. Cùng thời gian này, ở hướng Đông, quân đoàn 2 đánh chiếm căn cứ nước trong, chi khu quân sự Long Thành, Phước Tường, tiến về thị xã Bà Rịa. Quân đoàn 4 sau khi giải phóng Xuân Lộc, phát triển tiến công đánh chiếm Trảng Bom, đặc công diệt địch và chiếm cầu Rạch Chiếc, Rạch Cát, cầu Gành, mở đường cho bộ đội chủ lực tiến vào. Pháo binh ta đánh phá sân bay Biên Hòa, địch phải di chuyển máy bay về Tân Sơn Nhất. Quân khu 8 cắt đứt đường số 4 đoạn Bến Lức đi qua ngã ba Trung Lương. Đoàn 232 đánh chiếm cầu An Ninh, Lộc Giang trên sông Vàm Cỏ Đông. Trung đoàn 24A và trung đoàn 88 đang tiến về phía nam quận 8 Sài Gòn. Quân đoàn 1 vượt đường 16 tiến đến Bắc Lái Thiêu 7 km. Sau khi sở chỉ huy quân đoàn về Củ Chi, ngay trong đêm ngày 28 tháng 4, Bộ Tư lệnh quân đoàn đã xem xét tình hình phát triển tiến công trên các hướng chiến dịch và cuộc tiến công của sư đoàn 316, quyết định cho sư đoàn 320, sư đoàn 10 hành quân chiếm lĩnh trận địa, đồng thời lệnh cho sư đoàn 10 phải nắm chắc trung đoàn đặc công 198 và trung đoàn 64 phối thuộc xử trí kịp thời kế hoạch đánh chiếm cầu Bông, cầu Sáng và bàn đạp Hóc Môn. Sư đoàn 320 phải giữ vững quyết tâm tập trung lực lượng đánh chiếm căn cứ Đồng Dù nhanh gọn. Sư đoàn 316 đưa lực lượng áp sát vây chặt chi khu Trảng Bàng, nắm vững thời cơ địch rối loạn, chuyển sang tiến công tiêu diệt chi khu quân sự Trảng Bàng. Các trận địa pháo chuẩn bị sẵn phần tử bắn vào Đồng Dù và sẵn sàng cơ động pháo. Đài quan sát vào Hóc Môn chi viện cho sư đoàn 10 đánh chiếm Tân Sơn Nhất. Công binh phải sẵn sàng các đội cầu, thuyền để trong trường hợp địch phá sập cầu thì nhanh chóng vào bắc lại cầu Bông, cầu Sáng. Bộ Tư lệnh quân đoàn nhắc các đơn vị phải quán triệt đầy đủ tư tưởng chỉ đạo của Bộ Tư lệnh chiến dịch, vượt qua mọi ác liệt, khó khăn, thực hiện tốt phương châm và tư tưởng chỉ đạo tác chiến, mạnh bạo, chắc thắng, đánh mạnh, đánh liên tục, nắm chắc thời cơ, thọc sâu, phát triển nhanh, không được do dự dừng lại. Bộ Tư lệnh quân đoàn cho rằng thời gian nổ súng tiến công căn cứ Đồng Dù của sư đoàn 320 và đánh chiếm cầu Bông, cầu Sáng của trung đoàn đặc công 198 có quan hệ mật thiết đến mũi thọc sâu của sư đoàn 10. Chỉ cần nổ súng không đúng thời cơ là địch có thể gây khó khăn cho ta. Cầu Bông nằm trên đường số 1, cầu Sáng nằm trên đường số 15 là hai con đường độc đạo chạy giữa cánh đồng lúa Hậu Nghĩa, Củ Chi vào Sài Gòn. Xung quanh là đầm lầy, không có đường nào khác cho xe tăng và bộ binh cơ động vào nội thành. So với các mục tiêu khác thì lực lượng địch ở đây không đáng kể, chỉ có tiểu đoàn biệt động dù 81. Điều đáng nói là bọn này rất xảo quyệt. Các trụ cầu chúng đều đặt một lượng thuốc nổ khá lớn, sẵn sàng phá sập cầu nếu bị ta tiến công. Nếu đánh chiếm cầu Bông, cầu Sáng trước khi tiến công Đồng Dù, địch có thể dùng lực lượng pháo kích giải tỏa. Ngược lại, đánh Đồng Dù sớm và khi Đồng Dù có nguy cơ bị diệt, địch sẽ cho nổ bộc phá hoặc dùng không quân đánh sập cầu, chặn đường tiến của ta. Bộ Tư lệnh quân đoàn đã bàn tính kỹ theo 3 phương án: sử dụng đặc công lót sẵn đánh chiếm và giữ cầu Bông, cầu Sáng. Nếu đặc công gặp khó khăn thì tăng cường bộ binh đánh chiếm. Nếu địch phá cầu trước, ta dùng lực lượng cơ động vượt qua kênh Sáng đánh chiếm bàn đạp phía nam, đưa công binh và hai tiểu đoàn cao xạ vào bắc lại cầu, bảo vệ đường tiến công của quân đoàn. Sau khi thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng, Bộ Tư lệnh quân đoàn quyết định thời cơ đánh chiếm cầu Bông, cầu Sáng và bàn đạp Hóc Môn lúc sư đoàn 320 siết chặt vòng vây căn cứ Đồng Dù, nhốt chặt sư đoàn 25 ngụy và bắt đầu tiến công. Đây là thời cơ chiến đấu chỉ diễn ra tính từng phút. Do vậy yêu cầu các đơn vị vừa hiệp đồng chặt chẽ, vừa hành động chính xác, khẩn trương. Đồng Dù là căn cứ rộng khoảng 8 km², nằm trên đường Sài Gòn đi Tây Ninh. Trước đây do Sư đoàn 25 tia chớp nhiệt đới Mỹ xây dựng và đóng ở đó. Căn cứ này thực sự là cánh cửa sắt án ngữ phía Tây Bắc Sài Gòn. Từ đây còn có trục đường giao thông nối với Bình Dương và Hậu Nghĩa. Do vị trí quan trọng của nó nên từ lâu Mỹ Ngụy đã ra công xây dựng Đồng Dù thành căn cứ xuất phát hành quân hỗn hợp quy mô lớn ra các vùng Củ Chi, Bầu Bàng, Bến Cát, Bến Xúc, tỉnh Tây Ninh. Xung quanh căn cứ địch xây dựng hệ thống hàng rào và vật chướng ngại phòng thủ rất kiên cố và phức tạp, với gần hàng chục rào dây kẽm gai và những bãi mìn chống tăng, chống bộ binh dày đặc. Tiếp đó là hai lớp tường đất kiên cố có các lô cốt, ụ súng và hào giao thông nối liền các phân khu. Trong căn cứ địch chia thành từng khu vực, có đường cơ động cho xe tăng, xe bọc thép và có cả sân bay, máy bay vận tải C-130 có thể lên xuống được. Hệ thống thông tin liên lạc của căn cứ Đồng Dù là một trong những trung tâm viễn thông lớn và hiện đại ở miền Nam lúc bấy giờ. Lực lượng trong căn cứ có sở chỉ huy Sư đoàn 25, một trong những sư đoàn chủ lực mạnh nhất quân ngụy Sài Gòn. Trung đoàn Bộ Trung đoàn 50 và tiểu đoàn 2 của trung đoàn này, một trung tâm huấn luyện tân binh và hạ sĩ quan, các tiểu đoàn công binh, pháo binh, thiết giáp, thông tin, trinh sát, thám báo. Căn cứ pháo binh Đồng Dù có tới 18 khẩu pháo các loại, trong đó có 4 khẩu 175 ly vua chiến trường. Lực lượng xe tăng, thiết giáp có 20 xe, quân số trong căn cứ có khoảng 3.000 tên. Các lực lượng còn lại của Sư đoàn 25 đóng ở ngoại vi gồm có tiểu đoàn 3, trung đoàn 50 ở ấp mới, tiểu đoàn 2, trung đoàn 46 ở Đồng Chùa, Suối Sâu, trung đoàn 49 ở Bến Kéo, Trà Võ, Nam Tây Ninh, trung đoàn thiết giáp 10 có một chi đoàn ở Tràng Bàng, một chi đoàn ở Củ Chi. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ vòng ngoài căn cứ còn có tiểu đoàn 233 ở Phú Hòa Đông, tiểu đoàn 331 ở ấp chợ, tiểu đoàn 305 ở Đồng Chùa, Củ Chi, tiểu đoàn 320 ở Trung Hòa. Như vậy, hệ thống phòng thủ khu vực Củ Chi và căn cứ Đồng Dù là một hệ thống phòng thủ chặt chẽ, có hỏa lực mạnh, lực lượng đông, có các căn cứ phụ cận sẵn sàng chi viện và có đường cơ động thuận lợi. Sư đoàn 320 sử dụng lực lượng tiến công tiêu diệt căn cứ Đồng Dù như sau. Trung đoàn 48 do anh Lê Quang Bình, trung đoàn trưởng, Đinh Hữu Tấn, chính ủy chỉ huy, được tăng cường một đại đội xe tăng và được pháo binh sư đoàn và pháo binh chiến dịch chi viện đột phá trên hai hướng. Hướng chủ yếu đánh từ Tây Bắc, hướng thứ yếu đánh từ Tây Nam vào. Trung đoàn 9 và một đại đội xe tăng làm dự bị đánh phát triển và đánh quân địch vào ngoài. 2 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, Sư đoàn 320 triển khai xong lực lượng tiến công Đồng Dù. Các cụm pháo binh của quân đoàn gồm Trung đoàn 40, 675 và cụm pháo binh Sư đoàn 320 bắt đầu bắn phá căn cứ Đồng Dù. Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48 do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Quang Vinh và chính trị viên Nguyễn Văn Thư chỉ huy. Vinh và Thư là hai cán bộ trẻ trưởng thành trong chiến đấu, có nhiều thành tích và kinh nghiệm chỉ huy đột phá trong những trận đánh quan trọng của sư đoàn như trận Làng Siêu, Thuần Mẫn. Nhưng trước một căn cứ lớn, phòng thủ mạnh, yêu cầu chỉ được phép đánh thắng trong một thời gian ngắn, các anh không khỏi băn khoăn. Sau này Nguyễn Quang Vinh tâm sự: trước khi bước vào trận đánh, cán bộ chiến sĩ cả tiểu đoàn quyết tâm rất cao, mọi người đều sẵn sàng đón nhận hy sinh trước giờ thắng lợi. Nhưng là người chỉ huy, tôi phải chịu trách nhiệm trước xương máu của họ. Do đó, ban chỉ huy tiểu đoàn đã bàn đi bàn lại, phát huy dân chủ quân sự để anh em hiến kế đánh phải thắng. Nhưng không phải thắng bằng mọi giá, mà phải tính sao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tốn ít xương máu nhất. Phương án lúc đầu đơn vị sẽ dùng bộc phá đánh liên tục để phá rào. Đại đội 3, đơn vị đảm nhiệm mở cửa và đánh chiếm đầu cầu, được lệnh khẩn trương gói buộc bộc phá. Mặt khác, tiểu đoàn 1 đề nghị trên cho phép dùng mình định hướng mở cửa. Đề nghị của tiểu đoàn 1 được Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320 chấp nhận. Bộ Tư lệnh Quân đoàn phân công anh Nguyễn Kim Tuấn, Phó Tư lệnh Quân đoàn, trực tiếp chỉ huy trận đánh. 17 giờ ngày 28 tháng 4 năm 1975, anh đã có mặt tại Sở Chỉ huy Sư đoàn 320. Theo hiệp đồng chung, Sư đoàn 320 chỉ được phép dứt điểm căn cứ đầu dù trong thời gian từ 5 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút. Như vậy, chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ, sư đoàn phải làm chủ một căn cứ rộng lớn, địch phòng thủ kiên cố. Đó là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Nhưng đó là thời điểm tốt nhất để sư đoàn 10 vượt qua cửa mở này, tiến vào nội đô. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.